Chương 1341, Bi kịch tinh lang, 3. Trong mắt của nàng ngược lại là ngậm một tia ấm áp ý cười, đúng vậy, tin tưởng ta. Làm một bệnh nhân, tin tưởng ta bác sĩ này. Nàng gần từng chữ, chỉ cần có một tia hy vọng, ta liền sẽ hết sức trị liệu ngươi, ta cam đoan, chỉ cần ngươi không từ bỏ cầu sinh hy vọng, ta liền tuyệt sẽ không trước đem ngươi bỏ qua. Thẳng đến có một ngày, bệnh của ngươi triệt để khỏi hẳn. Tô Tử Dịch đôi môi khẽ run, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trong mắt đang đốt ngọn lửa nóng bỏng, thật giống như là muốn nhảy cầm thiêu đốt, lại hình như là muốn lôi cuốn lấy Mộ Nhan, đưa nàng cùng một chỗ thiêu hủy. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống Diêu Quang phân viện, hắn QNZ không có phát giác. Mà Mộ Nhan QNZ từ đầu đến cuối không có dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn hắn ánh mắt bình tĩnh, nhưng không có một tia né tránh cùng do dự. Chậm rãi, Tô Tử Dịch buông lỏng ra gắt gao nắm chặt hai tay. Vươn tay, chậm rãi nắm chặt Mộ Nhan tay áo. Thanh âm khàn khàn từ môi của hắn ở giữa tràn ra, tiểu tỷ tỷ, ta muốn sống, ta không muốn chết. Mộ Nhan khẽ cười nói, ta QNZ không muốn ngươi chết, nếu không ta cái kia linh sủng có thể đem ta phiền chết. Tô Tử Dịch lộ ra một cái giống như là thút thít tiểu dung, cuối cùng cắn răng nói, tốt, ta tin tưởng ngươi không phải tin tưởng ngươi có thể chữa tốt ta, mà là tin tưởng ngươi sẽ không lại như những người kia vứt bỏ ta. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ta thất vọng a. Ba Mộ Nhan đem Tô Tử Dịch đưa đến trong phòng liền trở về. Trong phòng dưới ánh nến, Tô Tử Dịch ngơ ngác nhìn nhảy vọt ánh lửa, ve mặt hô tờ hoa nở dê, thật lâu cũng không hề nhúc nhích. Đột nhiên, quang ảnh lóe lên một cái. Trong phòng đột nhiên tràn ngập ra một cỗ nặng nề mà ngang ngược uy áp. Tô Tử Dịch vốn là người yếu, tại cái này uy áp phía dưới, ngực lập tức truyền đến một cỗ buồn bực đau nhức. Hắn đột nhiên che vị trí trái tim, sắc mặt trắng bệch ngẩng lên đầu nhìn lại. Chỉ gặp, tại trước mắt hắn, chẳng biết lúc nào lại thêm một người. Một người dáng dấp tuấn lãng, mặt mày lại hung ác nham hiểm hung tàn nam tử. Tô Tử Dịch hô hấp nắm thật chặt, thủ hạ ý thức đặt tại bên hông. Ngươi là ai? Người này đến cùng là thế nào xuất hiện? Phòng ốc cửa cùng cửa sổ đều không có bị đẩy ra, hắn thậm chí không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng người này lại cứ như vậy trống rông xuất hiện tại trước mắt. Tinh lang ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy căm hận cùng xem thường, còn có tràn đầy khó có thể tin. Quân Mộ Nhan nữ nhân kia đến cùng là cái gì? Ánh mắt coi trọng ảnh mị coi như xong. Bây giờ thế mà còn coi trọng như thế cái tay không thể nâng, vai không thể chọn nhỏ yếu gà. Mặt hàng này, cho quân thượng sách giày cũng không xứng nếu như có thể. Hắn thật hận không thể đem quân Mộ Nhan nữ nhân này liên quan nàng nhân tình chém thành muôn mảnh. Nhưng nghĩ tới lúc trước đế minh quyết lôi đỉnh tức giận. Còn có bọn hắn trước khi rời đi, hàn dạ cùng ảnh mị cảnh cáo. Cùng câu kia quân Mộ Nhan là bổn quân thế tử, cũng là cực vực tương lai nữ chủ nhân. Ai dám đối nàng bất kính, chính là đối bản quân bất kính. Tinh lang liền trốn bước. Hắn đối đế minh quyết kính ngưỡng cùng sùng bái, là thật sâu khắc vào thực chất bên trong. So với nhìn quân Mộ Nhan khó chịu, hắn sợ hơn chính là vĩnh viễn bị quân thượng chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí bị đuổi ra cực vực. Tinh lang hít sâu một hơi. Cho nên, hắn không có cách nào đối nữ nhân kia hạ thủ, cũng chỉ có thể đến hảo hảo giáo huấn cái này dám to gan câu dẫn quân thượng nữ nhân tiểu bạch kiểm. Ta là người như thế nào ngươi không có tư cách biết. Tinh lang lạnh lùng nhìn xem Tô Tử Dịch, trong mắt mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, ta hôm nay đến. Chỉ muốn để ngươi biết một sự kiện. Cách quân Mộ Nhan xa một chút, nếu không, hậu quả kia không phải ngươi có thể gánh nổi. Thấu chương xong.